Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tâm cảnh chi biến. Oa, thật xinh đẹp, Tranh Tiểu Hàm ngồi ở thiên trì bên cạnh nham thạch bên trên. Nhìn lấy xa mới chậm rãi từ trên đường chân trời dâng lên hồng nhật. Một mặt hưng phấn mà nói ra, đúng vậy a, hô hấp lấy sáng sớm trong núi lớn không khí mát mẻ. Nhìn lấy phương xa này vung vãi mà ra ánh sáng dưới làm nổi bật ra liên miên sơn mạch. Lam Phong hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong, ta cho ngươi đập tấm hình đi, Tranh Tiểu Hàm một mặt mong đợi nói ra. Tốt, Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó quay đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Răng rắc, Tranh Tiểu Hàm nhanh chóng đè xuống chụp ảnh. Đem Lam Phong tấm kia anh Tuấn khuôn mặt ghi chép lại. Không tệ, Tranh Tiểu Hàm nhìn điện thoại di động bên trên ảnh chụp vừa cười vừa nói. Cầm ta xem một chút. Lam Phong mở miệng cười. Đem Tranh Tiểu Hàm điện thoại di động lấy tới xem xét. Sau cùng đem phía trên ảnh chụp cũng gửi đi một phần nhi đến điện thoại di động của mình bên trên. Ừ, đột nhiên, Lam Phong ánh mắt ngưng tụ. Rơi vào tay Tranh Tiểu Hàm một đoạn trong video. Đem video mở ra, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Quay đầu nhìn về phía một bên Tranh Tiểu Hàm. Cười nhạt âm thanh thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tranh Tiểu Hàm, nhìn không ra nha, người vậy mà đem sở hữu quá trình đều nhiếp ảnh xuống tới. Cái video này chính là Lam Phong từ cứu đứa bé kia đến một người hoàn ngược Tống Phương Cương này mấy chục người toàn video. Bên trong tinh tường ghi chép Tống Phương Cương này một đám toàn bộ chứng cứ phạm tội. Ta sợ đến lúc đó bọn họ sau đó báo động tìm làm phiền ngươi. Cho nên liền vỗ xuống tới. Tranh Tiểu Hàm do dự một chút nói ra. Rất tốt, nhìn không ra ngươi tiểu nha đầu này nghĩ đến như thế chu đáo. Lam Phong nhịn không được xòe bàn. Tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Có phần này video nơi tay. Đến lúc đó xử lý khởi sự tình đến có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Bị Lam Phong như thế khen một cái. Tranh Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên phi bắt đầu hót. Một mặt xấu hổ bộ dáng. Tốt không sai biệt lắm chúng ta cũng nên xuống núi. Lam Phong đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn phía dưới như ẩn như hiện chân núi. Ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nếu không lời nói. Có ít người chỉ sợ sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Nói không chừng cũng bắt đầu phái người lục soát núi đi, thật là xanh phong. Vậy chúng ta đi xuống đi, Tranh Tiểu Hàm mở miệng cười. Sau đó lanh lợi địa ở phía trước mang đi. Lam Phong mỉm cười đuổi theo. Xuống núi thời điểm so bò lên thời điểm muốn dễ dàng nhiều. Hai người tốc độ cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Trên đường đi vừa nói vừa cười. Lộ ra phá lệ nhàn nhã thoải mái. Sáng sớm ánh sáng mặt trời vung vãi trên người bọn hắn. Sưởi ấm bọn họ thân thể. Cũng đem bọn hắn hiểu lòng sáng. Lam Phong có thể cảm giác được. Đi qua lần này leo núi. Tranh Tiểu Hàm cả người rõ ràng cải biến không ít. Tính cách không hề giống đã từng như thế nhát gan. Mà từ từ biến được tự nhiên hào phóng. Tâm lý không hề như đã từng như vậy tự ti thương cảm. Mà chính là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Từ trở lại Hoa Hạ lên. Cho tới nay Lam Phong tâm tình đều xa xa cùng hắn bình thường chỗ biểu hiện không giống nhau. Mà chính là tràn ngập kiềm chế cùng nặng nề. Bởi vì lần này hắn trở lại Hoa Hạ trên thân thật sự là gánh vác quá nhiều đồ, vật. Những vật này bên trong không chỉ có nhiệm vụ, có sứ mệnh, còn có những cái kia vĩnh viễn cũng lau không đi. Không thể quên được nhớ lại. Những vật này một mực kiềm chế trong lòng hắn, để hắn không muốn suy nghĩ lên, không muốn qua đề cập. Khi hắn lẻ loi một mình trở lại Hoa Hạ, bên người không có một cái nào bằng hữu thời điểm, tại trong đêm cái loại cảm giác này sẽ đem hắn nuốt chửng lấy. Đem hắn cho kéo vào này dài dằng dặc luân hồi trong mộng cảnh, để hắn vô cùng thống khổ cùng kiềm chế. Tuy nhiên cũng may, hắn nhận biết Tranh Tiểu Hàm. Cái này ngây thơ thuần khiết nữ hài, mang đến cho hắn không ít niềm vui thú. Về sau lại nhận biết ôn nhu dịu dàng nhược thanh nhã. Nhận biết hiếu động hiếu chiến Lâm Nhược Băng. Nhận biết thành thục tài trí. Cẩn thận Diệp Khiết. Còn có này tòa băng sơn lại càng về sau bạo hùng. Lồi báo. Ngay sau đó chính là thập nhị nhận bên trong Antonio cùng Annie neo đến. Bên cạnh hắn không hề là một người. Hắn còn có một đám huynh đệ tỉ muội. Một đám có thể theo nhờ và bằng hữu. Cái loại cảm giác này vừa rồi từ từ tan biến. Cho nên, mặc kệ là Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã vẫn là Diệp Khiết các nàng gọi điện thoại cho hắn. Lam Phong có thời gian đều sẽ không cự tuyệt. Đối với những người bạn này hắn rất trân quý. Bởi vì các nàng không giống hắc ám thế giới những tên kia chỉ biết nịnh hót ngươi. Nịnh bợ ngươi. Trong mắt bọn hắn chỉ có tiền tài theo lợi ích từ Tề Vân Sơn dưới chân một đường leo lên đến. Có lẽ là tại cảnh đẹp cùng Tranh Tiểu Hàm hun đúc phía dưới. Lam Phong tâm cảnh trong bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Không hề như trước kia táo bạo lãnh khốc, sát ý cực nặng, dễ dàng làm mất khống chế. Nếu là trước đây Lam Phong, chỉ sợ tại nhận ra Tống Phương Cương nháy mắt. Lam Phong lại ở thất khống chi dưới không chút do dự đem hắn cho giết chết. Tuyệt sẽ không giống lúc ấy bình tĩnh như vậy. Thậm chí ở trong lòng tính toán các loại đồ, vật. Có thể nói, lần này Tề Vân Sơn là đối Lam Phong tâm linh một loại gột rửa cùng ma luyện. Tuy nhiên lần này Tề Vân Sơn chi hành tránh thức trò vui còn chưa có bắt đầu. Nhưng là Lam Phong đã điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Nếu như Lam Phong trước đó còn đối với mình về sau kế hoạch cùng dự định có như vậy một vẻ lo âu. Cùng mê mang lời nói. Như vậy hiện tại trong lòng của hắn chỉ có thẳng tiến không lùi tín niệm cùng trước đó chưa từng có. Kiên định, tương lai đường còn rất dài. Hắn đến chậm rãi tiến lên. Một bước một cái dấu chân. Đánh tốt căn cơ. Mộng tưởng quốc độ còn rất xa xôi. Hắn đến chậm rãi cấu tạo. Từng khối địa xây bên trên tường gạch, đắp lên gạch ngói vụn, những chết đi đó chiến hữu huynh đệ mỗi một câu nói, mỗi một cái mơ ước, hắn đều ghi tạc trong lòng, muốn đi thay bọn họ chậm rãi hoàn thành. Giờ khắc này, Lam Phong tựa như một cái trừ tướng mạo có chút xuất khí bên ngoài. Phổ thông đến không thể lại thanh niên bình thường, trên người hắn chỗ có khí chất tại thời khắc này đều toàn bộ bị hắn thu liễm. Trước kia, thoáng có chút lịch diệt người đều có thể cảm nhận được Lam Phong thân thể lên khí chất cùng bất. Phàm, có thể cảm nhận được trên người hắn ẩn chứa cố sự. Nói thí dụ như Lam Phong lúc trước nhìn thấy Diệp Khiết thời điểm. Diệp Khiết cũng cảm giác được đi ra. Lại nói thí dụ như tương đối mẫn cảm yêu Tiểu Khả cũng có thể cảm nhận được Lam Phong thân thể lên. Khí chất, nói trên người hắn có một cỗ nhuệ khí nhưng mà bây giờ. Lam Phong trên thân chỗ có khí chất biến mất không thấy gì nữa. Hắn sắc bén, hắn nhất cử nhất động chỗ có độc có khí chất, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Liền tựa như một cái thần tiên lột xác thành vì phàm nhân. Loại cảm giác này, theo Lam Phong đi cùng một chỗ Tranh Tiểu Hàm cảm thụ là khắc sâu nhất. Giờ khắc này, Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy Lam Phong càng thêm bình dị gần gũi. Càng nhu hòa đứng lên. Trong lòng theo Lam Phong chỉ có này một tia như có như không câu thúc đều biến mất không thấy gì. Nữa, xuống núi trên đường đi. Tranh Tiểu Hàm sẽ còn thỉnh thoảng địa đùa Lam Phong một chút. Cùng hắn đùa giỡn một chút. Loại biến hóa này liền ngay cả Tranh Tiểu Hàm đều cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá, dạng này Lam Phong theo Tranh Tiểu Hàm mới là mê người nhất. Dễ dàng nhất tiếp cận đi. Lâm Nhai giản, Lam Phong. Phía trước sạn nói sao đoạn ngươi nhìn, mặt đất còn có thật nhiều máu. Tranh Tiểu Hàm nhìn lấy phía trước bị lựu đạn nổ đoạn đường núi. Hiểm trở cùng địa chảy xuôi máu tươi nói ra. Không có việc gì, ta ôm ngươi đi qua. Lam Phong mở miệng cười, còn không đợi Tranh Tiểu Hàm trả lời. Lam Phong liền trực tiếp duỗi ra hai tay cho Tranh Tiểu Hàm một cái ôm công chúa. Sau đó trực tiếp một cái chạy lấy đà bay vọt qua. Bá Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng mình rơi vào đường núi hiểm trở một phía khác. Đi thôi, đem Tranh Tiểu Hàm buông ra. Lam Phong mở miệng cười. Lam Phong, người thật sự là quá lợi hại. Tranh Tiểu Hàm ổn định thân hình. quay đầu nhìn xem đối diện bị tạc đoạn đường núi hiểm trở. Lại nhìn xem Lam Phong, một mặt tán thưởng nói. Phải biết đây chính là có chừng 2m8 tiếp cận 3m khoảng cách. Lam Phong trực tiếp liền ôm nàng nhảy qua tới. Người bây giờ mới biết. Lam Phong vươn tay phá phá Tranh Tiểu Hàm cái mũi. Mở miệng cười. Ai nha, để người ta cái mũi đều cho phá đau. Ta lại không là tiểu hài tử. Lam Phong, người thật là xấu. Tranh Tiểu Hàm sờ mũi một cái. Chu một cái miệng nhỏ. Nũng nịu nói. Vậy liền sờ đầu một cái đi. Khi Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm hai người đi đến Danh Lam Thắng. Cảnh Vân Trung Trúc Hải thời điểm. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một bên Vân Trung Trúc Hải nghỉ ngơi đình bốn phía chất đầy. Bọn họ ăn mặc đủ loại màu sắc hình dạng y phục. Nằm trên mặt đất một mặt địa thống khổ theo kêu rên. Kim sư Antonio ngồi tại trong đình hai mắt nhắm mắt dưỡng thần. Không có chút nào nhận những bóng người này vang. Phát giác được có người đi tới. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần kim sư Antonio nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Tách ra một tia hàn quang đến. Hắn gần như một đêm đều không có nghỉ ngơi. Lên núi người một tốp tiếp theo một tốp. Liên miên không ngừng. Thẳng đến sáng sớm 4-5 điểm thời điểm vừa rồi yên tĩnh xuống. Bất quá, khi thấy đi tới Lam Phong cùng Tranh Tiểu Hàm lúc, kim sư Antonio trong mắt hàn ý biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là cung kính cùng nụ cười. Hắn ngay cả vội vàng đứng dậy. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, Tranh Tiểu Thư, Lam Phong, hắn là nhìn thấy khắp nơi trên đất kêu rên mọi người. Nhìn thấy cái kia bưu hãn khôi ngô tóc vàng nam vậy mà nhận được bản thân. Tranh Tiểu Hàm nhất thời bị kinh ngạc. Quay đầu đối Lam Phong hỏi. Hắn là ta một người bạn. Tên là Antonio. Đương nhiên ngươi cũng có thể gọi hắn Kim Sư. Ta nghĩ hắn hội rất tình nguyện. Lam Phong mở miệng cười. Người tốt, Antonio. Ta là Lam Phong bằng hữu. Tranh Tiểu Hàm. Tranh Tiểu Hàm cười đối Kim Sư Antonio vươn tay ra. Không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại lộ ra rất là hào phóng. Tranh Tiểu Thư, người rất đáng yêu xinh đẹp, không hổ là đại nhân bằng hữu. Kim sư Antonio nở nụ cười. Cảm ơn ngươi khích lệ, người cũng rất khôi ngô xuất khí. Tranh Tiểu Hàm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mở miệng cười. Ha ha, nghe vậy, kim sư Antonio nhịn không được cười lên ha ha. Hắn vẫn là lần đầu nghe được có hoa hạ cô nương như thế khích lệ hắn. Lộ ra rất vui vẻ. Lam Phong ánh mắt theo thứ tự từ nằm trên mặt đất kêu rên trên thân mọi người đảo qua. Trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia hàn quang. Bình tĩnh thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đều biết rõ ràng những người này là nào gia tộc thế lực phái tới a. Nghe được Lam Phong bình tĩnh lời nói, nhìn lấy Lam Phong này lạnh nhạt biểu lộ, kim sư Antonio hơi sững sờ. Hắn đột nhiên cảm giác đại nhân tựa hồ như trước kia không giống nhau. Trên thân không có loại kia nhuệ khí cùng khí thế. Liền tựa như một cái bình thường thanh niên. Bình tĩnh lời nói không có chút nào gợn sóng. Trên mặt không có chút nào ba động. Cùng hắn nhận biết đại nhân tưởng như hai người. Nhưng là kim sư Antonio lại có thể cảm nhận được Lam Phong trên thân này ẩn tàng cực sâu một cỗ làm. Người sợ hãi khí thế cùng khủng bố. Phải biết. Trước kia Lam Phong gặp được loại thời điểm này nhất định là sát khí ngang dọc. Băng lãnh như lạnh, đang khi nói chuyện tự có một cỗ khí thế toát ra đến. Nhưng mà bây giờ lại không có chút nào gợn sóng. Bình tĩnh như nước, tựa như đạt tới phản pháp quy chân cấp độ. Cái này vậy mà thuế biến làm cho kim sư Antonio trong lòng thầm giật mình. Hắn biết đại nhân tâm cảnh kiên cố hơn như tảng đá. Không biết những tên kia nhìn thấy đại nhân lại là phản ứng gì. Kim sư Antonio trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lập tức thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Đại nhân, bọn họ nên nói đều đã nói. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu. Hít sâu một hơi, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vậy thì bồi ta đi xuống xem một chút đi. Lam Phong bình tĩnh lời nói. Lại làm cho kim sư Antonio cả người đều trở nên hưng phấn kích động lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.